Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 5, bọn họ đều khóc. Đến ngươi, Sawamura một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Hiện tại mỗi cái phân khu đội bóng đã đều xuất hiện Yakushi, Inashiro, Taito, Ichidaizen, Hồng Hải, Uya, Kasugaichi, Sensen, hết thảy đội mạnh bị phân ở hầu như hoàn toàn khu vực khác nhau vào lúc này. Ugumori còn lớn vô cùng xác suất trực tiếp cùng những này đội mạnh phân cùng nhau, còn muốn giả làm heo ăn thịt hổ. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi. Sawamura đương nhiên rõ ràng. Ugumori thực lực, nếu để cho Ugumori thật sự bạo phát, bọn họ là tuyệt đối có cơ hội. Lật đổ hào môn có thể loại này lật đổ, cũng là có mức cực hạn ngươi có thể lật đổ một lần. Chết no lật đổ hai lần, chẳng lẽ ngươi còn có thể vẫn lật đổ xuống sao? Ở Tokyo nơi như thế này, chân chính muốn sừng sững đến cuối cùng, chung quy hay là muốn dựa vào thực lực như Ugumori. Nếu như vừa bắt đầu liền bại lộ chính mình toàn bộ lá bài tẩy, thất bại vậy thì là chuyện đương nhiên ở thực lực tuyệt đối lên. Ugumori cùng Seido, Taito, Inashiro, Ichidaizen những này hào môn so ra, chung quy còn có chênh lệch không nhỏ. Xuất kỳ bất ý chiêu số, dùng tái một hai lần còn không cái gì, dùng có thêm cũng sẽ không linh. Sawamura cười trên sự đau khổ của người khác xem xong Umemiya, sau đó lại quay đầu khá là tiếc hận liếc mắt nhìn Nao, hắn hẳn là sẽ không hài lòng chứ. Đừng xem hai người ở một đội ngũ bên trong, Sawamura đối xử thái độ của bọn họ cũng là hoàn toàn khác nhau Umemiya. Hắn càng nhiều chính là xem bằng hữu chuyện cười tâm thái kiếp trước. Quan hệ của hai người tuy rằng không tính thân mật, nhưng cũng là bằng hữu. Lấy Sawamura hiện tại tâm cảnh tới nói, hắn là hữu tâm đến xem bằng hữu chuyện cười đối với Nao. Sawamura càng nhiều chính là tiếc hận hai người ở kiếp trước thời điểm cũng không quen biết. Nhưng đối với Nao tên, Sawamura nhưng là như sấm bên tai, có thể cùng Chris sư phụ đánh đồng với nhau tuổi trẻ người trì đạo xe lăn đại tham. Nao, đáng tiếc Umemiya đối với ở trước mắt kết quả này đúng là một chút đều không ngoài ý muốn. Ở Tokyo nơi như thế này, nơi đó lại thật sự có quả hồng nhũn có thể nắm, càng không cần phải nói có thể tham gia chính thức thi đấu. Những đội ngũ này đều là ở 4 đội thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng thắng được cường giả. Bọn họ thực lực tổng hợp thì càng thêm không cần nhiều lời, mặc kệ đụng tới ai đều là mạnh mẽ đối thủ. Nếu như vậy, đụng tới ai còn không đều là giống nhau. Ôm ý nghĩ như thế, hắn thái độ là rất như thường. Sau đó hắn rút ra một cái thăm, sau đó cao cao nhấc lên số 11. Khi hắn nhìn thấy trong tay mình cái này thăm thời điểm, cả người đều choáng váng, hắn đều hận không thể tìm một chỗ nắm chặt rửa tay một cái. Quá thối, vòng thứ nhất đối thủ vẫn không có gì quan trọng, đối phương đồng dạng đến từ đông khu. Trước bọn họ đối với thực lực của đối phương cũng từng có hiểu rõ, đối phương tuy rằng không yếu, nhưng bọn họ chiến thắng đối phương nên vẫn là không thành vấn đề. Đáng sợ chính là vòng thứ hai bọn họ là số 11, đối thủ là số 12. Vòng thứ nhất thắng được sau khi, bọn họ vòng thứ hai đối thủ chính là số 9 cùng số 10. Người thắng số 9 hiện tại còn trống không số 10, nhưng là Taito. Coi như cuối cùng bọn họ may mắn thắng Taito, ở vòng thứ 3 cũng sẽ đụng phải Inashiro. Xong, Umemiya Seiichi gai mắt một phen, liền chuẩn bị trực tiếp ngất đi quên đi đỡ phải một lúc trở lại sau khi chịu khổ Nao ngược đãi. Cứ việc là ôm cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái xem, nhưng nhìn thấy Umemiya bắt như vậy tham, Sawamura sắc mặt vẫn là rất phức tạp. Tiểu hòa điều này cũng quá xui xẻo rồi. Hơn nữa đối với Taito cùng Inashiro tới nói, vận may cũng không được tốt lắm, ở trước mấy vòng liền đụng tới Ugumori như vậy, âm nhân vật hung ác. Không làm được là sẽ lật thuyền trong mương, đội trưởng. Một lúc người có thể tuyệt đối đừng đánh vào số 9. Không phải vậy ta sẽ để ngươi trong vòng 3 ngày sinh hoạt không thể tự gánh vác, Kuramochi ở một bên âm trầm nói rằng số 9. Bây giờ còn có mười mấy cái đội ngũ không có rút thăm. Cái khác đội bóng đối với cái số này, đó là tránh chi như xả hiết, quá rời ạ, đáng sợ. Cùng Koshien bắt cường một trong Tây Tokyo Á quân Inashiro phân cùng nhau. Bọn họ còn hỗn không lăn lộn. Nếu như chúng ta đánh vào số 9, nên khóc không nên là bọn họ sao? Sawamura tự tốn nói vừa trở lại chỗ ngồi Umemiya. Khó mà tin nổi nhìn Sawamura sau đó, nhất thiết không phải số 9. Nhất thiết không phải số 9. Hắn dĩ nhiên thật sự thế xây đô cầu khẩn lên. Còn có mười mấy hàng đơn vị trí đây. Đừng có đoán mò, Sawamura thật là an lòng úy đạo một cái lại một cái tên bị kêu lên đi. Còn lại đội bóng càng ngày càng ít, đến cuối cùng còn sót lại 5 cái đội bóng số 9 vị trí vẫn luôn. Ở huyền không mà xây đô cao trung cũng vẫn không có bị gọi vào tên lên đài rút thăm, bầu không khí trở nên càng ngày càng sốt sắng, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn đài chủ tịch. Bọn họ linh cảm đến khả năng sắp có đại sự phát sinh, Kuramochi tay đều là run cầm cập. Taito, Inashiro cùng với để Sawamura Aizun đều hết sức kiêng kỵ Ugumori. Sẽ không thật sự như vậy xui xẻo. Seido, rốt cục ở đếm ngược thứ 5 tên. Seido bị gọi vào, nên ngươi. Đội trưởng, Sawamura nảnh nề vỗ một cái Miyuki hậu bối. Miyuki ngạc nhiên nhìn hắn, Sawamura cho Miyuki một cái ánh mắt mặc kệ đối thủ là ai cũng không đáng kể. Cuối cùng thắng lợi. Nhất định là chúng ta. Không sai, Miyuki đọc hiểu Sawamura ý tứ. Hắn cảm giác nội tâm của chính mình chịu đến cổ vũ. Với là phi thường tự tin đứng lên mặc kệ đối thủ là ai. Mục tiêu của chúng ta xưa nay đều chỉ có một cái, cùng năm thứ 3 các học trường luyện tập thi đấu. Kết thúc sau khi năm thứ 3 chủ lực mấy cái học trường cố ý tìm hắn cùng Sawamura tán gẫu. Nguyên bản nghe nói đội bóng mới thành lập sau khi có đủ loại vấn đề, nhưng thật sự giao thủ này không phải rất có thể làm ra mà. Isashiki Jun nói rằng mỗi người đều là từ ngây ngô bên trong từng bước đi tới. Ta tin tưởng các ngươi sẽ so với chúng ta làm được càng tốt hơn. Chris nói tiếp, cố lên đi. Yuki đội trưởng trước sau như một ngắn gọn, chúng ta nhưng là rất coi trọng các ngươi. Đừng cho Seido mất mặt a. Ô ha, Miyuki ở hướng đi đài chủ tịch trong quá trình. Trong đầu phảng phất nhớ chuyện xưa như thế. Nhớ tới đội bóng mới thành lập từng hình ảnh Sawamura, Kuramochi, Shirasu, Furuya Satoru, Kominato Haruhichi, Tuzu, Mezono, Kanemaru, từng cái mặt tươi sống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cuối cùng Miyuki khóe miệng, lộ ra thư thái độ cong mặc kệ đối thủ là ai. Bọn họ đều không có gì lo sợ, mặc kệ phân ở người nào tổ bên trong. Cũng không đáng kể, chúng ta đã có bước ra bước đi kia, quyết tâm có vượt qua các học trường quyết. Tâm, đem viết dãy số viên cầu, từ rút thăm trong dương rút ra. Miyuki chính mình cũng không có xem. Trực tiếp đem mặt cầu hướng về khán giả, mặt trên viết một cái đơn vị mấy dãy số, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Số 9 Tây Tô Cao Trung Inui cùng Mukai gương mặt cùng ăn thảo như thế, đều tái rồi. Sawamura bên cạnh Umemiya trái lại đã thấy ra ngược lại đều là chết. Sao vậy, chết không được? Béo trắng Fukui đột nhiên liền đổi sắc mặt, dù cho chính mình cũng không nhìn thấy cái số này. Miyuki cũng biết mình đánh vào cái gì, cùng Sawamura Aizun nói như thế, ngươi xem. Bọn họ đều khóc. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.